Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1064. Tuy nhiên, hai ngày hai đêm trôi qua rồi. Bên phía Nam Khuê hầu như không có bất kỳ tin tức nào. Cô dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, không để lại dấu vết gì. Đỗ Quốc Khôn đã gây ra toàn bộ sự việc này. Chính ông ta là người mắc nợ Cờ Bạc 2 triệu và Phương Thanh Liên đã giúp ông ta trả hết 2 triệu đó. Điều kiện là ông ta phải lừa Nam Khuê ra ngoài, để bọn họ thực hiện vụ bắt cóc. Hai ngày rồi, cứ nghĩ đến việc Nam Khuê vẫn nằm trong tay Phương Thanh Liên, Lục Kiến Thành lại sợ hãi, không thể ngủ được. Nhưng lúc đó, anh lại có chút vui mừng, bởi vì không có tin tức nào. Chính là tin tức tốt nhất. Vậy có nghĩa là tại thời điểm hiện tại, Khuê Khuê và em bé vẫn tạm thời an toàn. Tuy nhiên, ngay đêm hôm đó, Lục Kiến Thành đã nhận được một đoạn video. Trong video, Nam Khuê nằm co ro trên giường. Xung quanh là một đống rơm dày quấn lấy cơ thể. Cô cầm chậu, bốc cơm bằng cả hai tay. Hoàn toàn không hề để ý đến hình tượng của mình. Nhìn thấy những hình ảnh này, Lục Kiến Thành ngước mặt lên, cổ họng nghẹn lại, nắm chặt hai tay. Rất lâu sau, không nói được lời nào, nhưng trái tim anh lại đau đớn như bị dao cứa, cả cơ thể đau như xé ruột xé gan. Phương Thanh Liên, chỉ nghe một tiếng choang, Lục Kiến Thành ném điện thoại đi, hai tay điên cuồng đập vào chiếc bàn trước mặt. Lúc này, điện thoại anh lại reo lên, là số lạ. Ngay khi Lục Kiến Thành vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng của Phương Thanh Liên. Nếu tôi đoán không lầm, thì hiện tại anh đã xem hết đoạn video đó rồi, và đang hận tôi đến tận xương tận tủy. Phương Thanh Liên, Lục Kiến Thành nghiến răng, gắn tên cô ta từng chữ. Tôi cảnh cáo cô, nếu như có chuyện gì xảy ra với Khuê Khuê và hai đứa bé trong bụng, tôi nhất định sẽ khiến cô nợ máu phải trả bằng máu. Tuy nhiên, khi nghe lời này, Phương Thanh Liên bỗng nhiên bật cười. Ha ha ha, Lục Kiến Thành, nợ máu trả máu, con của tôi đã sớm không còn rồi. Anh còn muốn tôi nợ máu trả máu thế nào? Bất kể là thế nào, tôi chỉ còn mỗi cái mạng này thôi. Nếu anh muốn, cứ đến đây mà lấy. Nhưng nếu Nam Khuê chết rồi, lời sau còn chưa nói hết, Phương Thanh Liên liền bị Lục Kiến Thành ngắt lời. Phương Thanh Liên, cô dám? Phương Thanh Liên nghe thế liền cười. Tôi có gì mà không dám? Nhưng nói cho cùng, tính mạng của Nam Khuê nằm trong tay anh. Cách chương.